Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, 60 năm bế quan. Oanh, Âm Dương Thiên Nhân tay không bắt hai cái đầu rồng, phốc suy một chút trực tiếp bóp vỡ thành thịt nát, ngay tức thì bị thương nặng Triệu Mục sau nhưng xoay người rời đi. Bởi vì hắn phải trấn áp bên trong tim rót vào năng lượng thần bí. Nếu không sẽ kích hoạt nguyên bản liền bị hắn trấn áp ô nhiễm năng lượng. Như vậy cũng như trời xanh khắc tinh ô nhiễm năng lượng một khi bị kích hoạt hắn đem sẽ hoàn toàn mất lý trí biến thành quái vật. Triệu Mục nhìn Âm Dương Thiên Nhân chạy trốn. Biến hóa làm người lần nữa sinh trưởng ra mặt lô. Hắn không có truy đuổi. Bởi vì vốn là dự định để cho chạy Âm Dương Thiên Nhân. Đầu tiên điểm thứ nhất, cắn tim để cho hắn lấy được Âm Dương Thiên Nhân một giọt căn nguyên máu đủ để sử dụng. Điểm thứ hai, Âm Dương Thiên Nhân nếu như bị buộc đến tuyệt cảnh rất có thể sẽ bị thương nặng hắn căn nguyên. Điểm thứ ba, Âm Dương Thiên Nhân đã bị Âm Dương Long Thương Hư Không Kỳ đổi lực lượng hoàn toàn ăn mòn. Hơn nữa không chỉ là thân thể chân linh cũng không tốt gì. Chờ đợi hắn kết quả chỉ có một chính là cuối cùng biến thành kỳ đổi quái vật. Trên thực tế nếu như là nam yêu thần và nữ yêu thần. Bọn họ đổi thành là giả không thiên ma tỷ lệ lớn vô hạn. Nhưng là Âm Dương Thiên Nhân. Đổi thành là giả không thiên ma tỷ lệ nhưng nhỏ vô hạn. Bởi vì Âm Dương Long Thương là nhằm vào Âm Dương yêu thần ra đời. Khắc chế năng lực mặc dù mạnh mẽ nhưng là tin tức ô nhiễm có thể khống chế tính rất cao. Nhưng là Âm Dương Thiên Nhân không giống nhau. Hắn đã vượt qua Âm Dương yêu thần. Hắn sẽ không phải chịu Âm Dương Long Thương tuyệt đối khắc chế. Nhưng là hắn lại không cách nào miễn dịch tin tức ô nhiễm. Phiền toái hơn chính là thai nghén hắn Âm Dương yêu thần trong cơ thể thật sớm ẩn núp tin tức ô nhiễm. Ở Âm Dương Thiên Nhân ra đời trong quá trình, trong cơ thể ẩn núp tin tức ô nhiễm thật ra thì đã phát sinh tiến hóa biến dị. Hắn từ Âm Dương Thiên trái tim người rót vào tin tức ô nhiễm. Chỉ là vì kích hoạt Âm Dương Thiên Nhân trấn áp trong cơ thể đã biến dị tiến hóa tin tức ô nhiễm. Hai loại tin tức ô nhiễm ở Âm Dương Thiên bên trong cơ thể lẫn nhau tăng thêm lại va chạm nhau. Cái này cùng hai loại kịch độc dung hợp như nhau sinh ra không thể khống chế tỷ lệ kẻ gian cao. Cho nên Âm Dương Thiên Nhân đại khái trước tiên trở thành kỳ đổi ma quái. Sau đó sẽ ở tạo hóa hư không hải khắp nơi truyền bá tin tức ô nhiễm. Đến lúc đó, Âm Dương Thiên Nhân nhất định sẽ đặc biệt nổi danh. Triệu Mục muốn dò xét một chút. Hoang cổ hư không có ai biết hư không thiên ma và hư không thiên thần. Khởi nguyên máy chủ mặc dù lợi hại nhưng là còn không phải là bị đánh nát. Thông qua Âm Dương Thiên Nhân làm mồi hắn có lẽ có thể câu ra biết khởi nguyên máy chủ tồn tại. Triệu Mục ném ra thời gian mê thành. Chung quanh kỳ đổi ô nhiễm vận may nước biển và thủy thánh trùng trứng đều bị lấy đi. Biến thân là không tốc thiên châu cá. Triệu Mục chớp mắt dưới cách xa chiến trường, mặc dù mới vừa rồi giao thủ tổng cộng không mấy phút nữa. Nhưng là ai biết hay không đưa tới Nguyên Tổ Thiên Thuyền nhìn chăm chú. Hắn còn không muốn bị Nguyên Tổ Thiên Thuyền để mắt tới. Cái này bất lợi cho hắn tiếp theo tìm Nguyên Tổ quà. Cách xa chiến trường mấy ngàn năm ánh sáng, Triệu Mục đi tới Đại Hoang Ngư Triều bên bờ vùng. Thời gian mê thành vô hạn thu nhỏ lại, Triệu Mục trốn vào trong đó bắt đầu xử lý lần này chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm không nhiều, chủ yếu hính là Hắc Bạch Huyền Kình căn nguyên huyết mạch. Âm Dương yêu thần hoa ra đời hạ Âm Dương Thiên Nhân sau đổi thành là nửa máu thịt sinh mạng căn nguyên huyết mạch, cuối cùng còn có Âm Dương Thiên Nhân lúc ấy dùng để bó buộc Âm Dương Long Thương Vĩnh Hằng Thánh. Vật âm dương xiềng xích, tổn thất vĩnh hằng thần chu, đạt được âm dương xiềng xích và hai loại căn nguyên huyết mạch. Giá thị trường mà nói thật ra thì thua thiệt không thiếu. Nhưng là nếu như hắn có thể hiểu rõ hai loại căn nguyên huyết mạch vậy thì được lợi lớn. Vĩnh Hằng Thần Chu không sánh bằng Hắc Bạch Huyền Kình. Đến lúc đó là một cái phân thân biến thành Hắc Bạch Huyền Kình. Vậy cũng so Vĩnh Hằng Thần Chu lợi hại hơn. Chớ nói chi là Âm Dương Thiên Nhân nghịch thiên kia có thể đổi thành toàn bộ lực lượng tập trung. Duy nhất lực lượng kinh khủng. Nào đó loại ý nghĩa mà nói. Vậy cùng tự do điều chỉnh toàn thân thuộc tính không khác biệt. Triệu Mục không nóng nảy Đại Hoang Ngư Triều. Dẫu sao Đại Hoang Ngư Triều còn có 80 năm. Hoang Cổ Lâm Hải cũng không phải là cái gì đất lành. Có thể để cho Hoang Cổ Thần Thánh cũng bụi văng đầy người. Hắn nếu như không hết sức cố gắng tăng lên thực lực đây còn không phải là vào đi chịu chết. Ngắn ngủi một năm sau, Triệu Mục đã có thể biến hóa là Hắc Bạch Huyền Kình. Cái này may mà khởi nguyên mát, vật này có thể đem Hắc Bạch Huyền Kình căn nguyên huyết mạch cũng xem thành tin tức lưu. Ở nơi này loại xem xét thị giác dưới hắn đối với căn nguyên huyết mạch phân tích nhanh rất nhiều lần. Nếu không chí ít mười mấy năm mới có thể đổi là Hắc Bạch Huyền Kình. Dẫu sao hắn lấy được chỉ là một giọt căn nguyên huyết mạch không phải hoàn hảo Hắc Bạch Huyền Kình. Coi như là thủy nguyên trùng cũng không khả năng ngay tức thì mô phỏng sao chép. Triệu Mục phân ra một cái phân thân, đặc biệt đi thí nghiệm điều nghiên Hắc Bạch Huyền Kình thiên phú lực lượng. Còn như bổn tôn, bắt đầu nghiên cứu Âm Dương Thiên Nhân căn nguyên huyết mạch. Cái này nghiên cứu một chút, khó khăn vượt quá tưởng tượng. Âm Dương Thiên Nhân, ở khởi nguyên mắt thấy trong tin tức bị phán đoán là chút nào không thua với Hoang Cổ Thần Thánh. Huyết mạch, những phương diện khác, Âm Dương Thiên Nhân thật ra thì cũng không bằng Hoang Cổ Thần Thánh. Nhưng là có một cái phương diện lại để cho Âm Dương Thiên Nhân toàn thể rút ra lên tới Hoang Cổ Thần Thánh tầng thứ, đó chính là Âm Dương Thiên Nhân đem ki đổi thủy nguyên trùng trực tiếp nghịch chuyển là chứng trùng. Thủ đoạn, loại thủ đoạn này để cho Âm Dương Thiên Nhân toàn thể đánh giá trực tiếp đạt tới Hoang Cổ Thần Thánh. Ý vị này, Âm Dương Thiên Nhân lớn lên có thể trực tiếp trở thành Hoang Cổ Thần Thánh. Âm Dương yêu thần hoa so đời người biết lợi hại hơn. Bất quá suy nghĩ một chút Âm Dương Thiên Nhân ra đời độ khó vậy hiểu được. Vốn là Âm Dương yêu thần hoa liền hiếm thấy. Ra đời sinh mạng càng hiếm thấy. Còn muốn bị buộc đến tuyệt cảnh dùng tánh mạng tới ra đời hạ Âm Dương Thiên Nhân vậy thì càng hiếm. Thấy, đảo mắt đã qua 60 năm. Triệu Mục ở thời gian tăng tốc độ hạ đã qua 120 năm. Có thể thời gian tăng tốc độ gấp đôi đã là hắn đối với vòng tuổi bối thời gian năng lực mở rộng lợi. Dụng cực hạn, để cho hắn đi thời gian tăng tốc độ người bình thường. Một cái chớp mắt dù sao cũng năm hết Tết đến cũng là chuyện đơn giản. Nhưng là tăng tốc độ một cái Vĩnh Hằng Thần Thánh thời gian. Tăng tốc độ một giây cũng không dễ dàng. Thành công biến hóa là Âm Dương Thiên Nhân ngay tức thì. Triệu Mục trong lòng tránh qua một cái ý niệm, tay hắn đầu còn có thủy nguyên trùng ấp trứng yêu cầu tất cả loại điều kiện. Nếu như hắn đem mình lần nữa biến thành trứng trùng, sau đó sẽ lấy được nguyên tổ quà, lại phối hợp thái cực thánh vực cướp lấy sinh mệnh khác căn nguyên sinh mệnh lực bồi bổ trứng trùng. Cuối cùng mượn nữa giúp khởi nguyên mắt để cho chân linh và thủy nguyên trùng thân thể ở trứng. Trùng nội bộ sâu tầng dung hợp, như vậy làm thủy nguyên trùng lần nữa lột vỏ ra, vượt quá căn cơ sẽ có được đền bù, thậm chí chân linh và thân thể độ phù hợp vậy sẽ cao hơn. Chí ít Dương yêu thần cái này loại tồn tại coi như mượn khởi nguyên mắt cũng không nhìn ra hắn. Là đoạt xác, thủy nguyên trùng nhất tộc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật không muốn bị thủy nguyên trùng đuổi giết lên trời không đường. Xuống đất không cửa, khởi nguyên chip, khởi nguyên mát, Hắc Bạch Huyền Kình, Âm Dương Thiên Nhân, Triệu Mục đột nhiên dùng mình một cái. Không phải là lại có cái gì tồn tại theo dõi hắn. Hắn con đường đi tới này làm sao xem cũng quá thuận lợi. Đơn giản là thiếu cái gì tới cái gì. Chẳng lẽ ban đầu ở hoang cổ cấm địa vậy cổ để cho hắn đột nhiên thay đổi siêu cấp may mắn lực lượng. thần bí còn không có hao hết. Hắn nhân vật chính thân phận vẫn chưa đi đến cuối. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Hy vọng là bị chứng hãm hại vọng tưởng mà không phải thật. Đại hoang ngư triều kết thúc còn có 19 năm. Là thời điểm tiến vào hoang cổ lâm hải tìm nguyên tổ quà. Bất quá ở chỗ này trước. Hắn cần phải trở về nguyên tổ thiên thuyền hỏi dò một chút hư thật. Hắc thiết tổ thần rốt cuộc là chết. Mặc dù không phải là chết ở trong tay hắn. Nhưng là ai biết hắc thiết thánh tộc biết hay không giận cá chém thớt tại hắn. Còn có bị thả ra ngoài âm dương thiên nhân cũng không biết thế nào. Những thứ này đều cần điều tra một chút mới có thể yên tâm tiến vào hoang cổ lâm hải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/coom-nối-ti-nối-ta-nối-soang-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.